Chương 3989, ca nữ, 32. Đường Quả quyết định, trừ viết tiểu thuyết, còn là thỉnh thoảng viết chút đối thời đại này một chút kiến giải văn chương, đem Sơn Gian Nhân cái này bút danh đánh vang. Không những muốn oanh động toàn bộ Hải Thành, còn phải oanh động đến địa phương khác đi. Về sau, địa phương khác người, vừa nghe đến Sơn Gian Nhân, đều sẽ cảm giác đến người này là một cái đại văn hảo, vậy liền nhiều. Đường Quả suy nghĩ một chút xuống, không những muốn viết văn chương, còn phải viết chút thơ. Muốn làm đại văn hảo, mấy thiên văn chương, tiểu thuyết, là không đủ, đến chút tương đối bi thương bao la hùng vi thi từ càng sẽ gia tăng người ấn tượng. Nhưng thi từ không thể tùy tiện viết linh tinh, nàng đến tìm thời cơ. Không bằng một số địa phương, phát sinh một chút khiến người bi phẫn sự tình, khiến cho vô số người khổ sở, bất đắc dĩ thời điểm, lại viết phát biểu thi từ, vậy sẽ càng làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Trong thời gian này, nàng không thể rơi áo lót. Đến mức áo lót lu cờ na ho rơi, vậy thì chờ mọi người đều biết Sơn Gian Nhân người như vậy, đồng thời đưa nàng xem như sùng bái đại văn hào thời điểm. Đường Quả nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi bật cười. Ai nha, nàng hiện tại liền đặc biệt muốn nhìn bọn họ tương lai mặt liền tốt xưng. Hệ thống, túc chủ, ngươi không nên cười đến như vậy gian trá, ta có chút sợ sệt. Tiểu thống tử, ngươi cũng đừng trang, còn sợ sệt. Túc chủ đại đại, ngươi gần nhất kiếm chuyện hơi nhiều, liền không nghĩ điểm khác sao? Đường Quả nghi hoặc, suy nghĩ gì? Hệ thống A thông suốt một tiếng, có chu tờ đáng thương người nào đó. Nhà ngươi đại khả ai à, đều xuyên đến cái này thế giới một tháng nhiều, ngươi liền không chú ý một cái, nhà ngươi đại khả ái đi chỗ nào sao? Nói không chừng, người ta vẫn chờ ngươi đi cứu vớt đâu. Có duyên phận tự nhiên sẽ gặp nhau, luôn không khả năng hắn không lộ diện, ta muốn khắp thế giới đi tìm hắn. Còn đăng báo á hắn không đi ra thì thôi. Cái này thế giới, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, tạm thời không rảnh tình tình yêu yêu. Hệ thống, tuyệt tình nữ nhân. Người nào đó muốn khóc chết rồi. Tại Đường Quả sau khi đi, văn học tiệc trà xã giao có nhiệt lạc. Cùng Đường Quả đoán không sai, bọn họ mỗi người một phần báo chí, xếp đến giao diện, đều là Sơn Gian Nhân văn chương địa phương. Hiện nay nàng có một thiên cảnh thế văn chương, còn có một bộ tiểu thuyết. Tiểu thuyết bộ phận, đã xuất bản 2 kỳ, bọn họ đều mua. Phía trước Đường Quả xuất hiện, phảng phất chỉ là một khúc nhạc đệm, xấu hổ trong chốc lát, bọn họ lại tự mình bắt đầu giao lưu. Đường Hữu Thư đồng học QNZ rất ưa thích Sơn Gian Nhân văn chương, sao nghe được có người hỏi cái này, Đường Hữu Thư một cái đem trước xấu hổ ném sau đầu, liền vội vàng gật đầu, đúng vậy à, Sơn Gian Nhân viết quá tốt. Phía trước nghe nói Sơn Gian Nhân xuất bản tiểu thuyết đến lúc đó, ta còn có chút ngoài ý muốn, không có báo cái gì hy vọng. Chờ xem hết 2 kỳ, đã trầm mê ở bên trong cố sự. Loạn thế mới nói viết thật tốt, nhưng ta cảm thấy càng thú vị, làm người say mê chính là bản này tên là Loạn Thế Hồng Nhan tiểu thuyết, vẹn vẹn 2 kỳ, liền đã để ta cảm nhận được Sơn Gian Nhân muốn biểu đạt tư tưởng. Đem tư tưởng của mình, cái nhìn, dung nhập tại cố sự bên trong, văn tự ưu mỹ, đọc lấy đến còn sinh động thú vị. Không hổ là Sơn Gian Nhân. Nguyên lai nhiều người như vậy đều ưa thích Sơn Gian Nhân, ta còn tưởng rằng văn học tiệc trà xã giao, đối phương sẽ đến. Người nói chuyện lắc đầu, đánh giá toàn bộ tiệc trà xã giao người người, nơi này đều là gương mặt quen, mọi người đều hiểu rõ, Sơn Gian Nhân đoán chừng không đến. Theo Sơn Gian Nhân cái này bức danh, liền có thể nhìn ra người ta là một cái không màng danh lợi người, đương nhiên sẽ không tới tham dự dạng này tiệc trà xã giao. Ta QNZ hy vọng có thể dòm ngó Sơn Gian Nhân diện mạo thật, bây giờ chỉ có thể tiếc nuối.